Thả là ngọc tỳ vết cư hữu miêu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó khi mang cơm trưa cho phu quân, ta gặp được nữ tiên sinh mới đến. Thẩm lang, ta nhón chân, níu cửa sau gọi khẽ, trong viện văng vẳng tiếng đọc sách, nơi đây chỉ có tiếng gió xào xạc qua bụi trúc. Ta có chút sốt ruột, đầu ngõ gió lớn, đồ ăn lạnh rất nhanh, ngưỡng cửa bằng đá xanh dài và thấp, ta nhấc chân thử so. Chẳng qua chỉ nửa bước cao, nhưng nhớ đến lời Thẩm Đình Chi, ta đành rụt chân về. Hắn nói, thư viện là nơi dành cho học vấn, nữ nhân bước vào là làm nhục thánh hiền. Lần trước ta vì đợi quá lâu, mới bước vào vài bước, hắn đã nổi trận lôi đình, phạt ta nằm trên nền gạch lạnh suốt 3 ngày, giữa trời đông giá rét, ta lạnh đến mức toàn thân cứng đờ, từ đó để lại chứng đau nhức mỗi khi trời âm u. Thẩm Đình Chi thương xót, vừa xoa bóp chân cho ta vừa nghiêm nghị răn dạy. Không phải ta muốn phạt nàng, nhưng đã là thê tử của ta, thì phải mọi việc đều giữ gìn phẩm hạnh, giữ trinh tiết và chỉnh tề, hành xử biết liêm sỉ, nếu không thì sao xứng đáng với ta, từ nay về sau đừng cãi lời, làm ta nổi giận nữa. Ta ngoan ngoãn gật đầu, hắn là phu tử của thư viện, cũng là người duy nhất trong trấn Bạch Thủy độ tú tài, dung mạo tuấn tú, tài học hơn người, còn ta, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nếu không phải khi nhỏ cha mẹ hắn qua đời, được nhà ta thu nhận, hắn mang ơn, thì làm sao ta có thể gả cho hắn được, mọi người đều nói ta vận khí tốt, nhặt được một lang quân như ý. Ta cũng nghĩ vậy, ta biết mình phải biết điều, nghe lời, học quy củ, trở nên thật tốt, mới xứng với hắn, nhưng gió lạnh tháng 3 thổi qua, làm người không chịu nổi. Ta tìm một góc tường, ngồi xuống, ôm hộp cơm vào lòng, giữ lấy chút hơi ấm ít ỏi. Đợi đến khi ông lão bán kẹo hồ lô lần thứ 3 đi ngang qua ngõ, ta mới trông thấy bóng dáng Thẩm Đình Chi, hắn phong thái như gió xuân, vừa nói vừa cười, tự nhiên tháo chiếc áo khoác lông thỏ cẩn thận khoác lên vai cô nương bên cạnh, cô nương. Ta mở to mắt nhìn, thư viện sao lại có cô nương? Thẩm Đình Chi rõ ràng nói, ta dụi mắt, nhìn lại kỹ, lông thỏ trắng muốt tôn lên gương mặt hồng phấn, đôi môi anh đào. Nàng mặc chiếc váy lụa xanh biếc, dáng đi uyển chuyển, mang theo khí chất đầy học thức, ồ, hẳn là nữ tiên sinh kia, thật đẹp, như trăng sáng lạnh lẽo trên trời, lại như đóa sen tĩnh lặng trong hồ, không trách Thẩm Đình Chi luôn khen nàng, còn phá lệ cho nàng vào thư viện, biết chữ thật tốt, chỉ tiếc là ta, đang suy nghĩ M, O, N, G lung, bỗng trước mặt xuất hiện một đôi giày vân, giọng nói trên đầu lạnh như xương. Bước phải chững chạc, đứng phải đoan trang. Ta ngày thường dạy dỗ nàng ra sao, ngồi thụp xuống như thế này là thế nào? Ta không cố ý, hôm nay gió lớn, ta vội vàng đứng lên, nhưng bất chợt chân tê nhức, ngã chúi về phía trước, theo bản năng, ta đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của Thẩm Đình Chi, nhưng hắn nhanh chóng rút tay lại, ánh mắt khẽ liếc về phía bên cạnh. Ta loạng choạng vài bước, viện tường mới miễn cưỡng đứng vững, Thẩm Đình Chi lộ vẻ chán ghét. Đã không tài không học, giờ đến lễ nghi cũng quên. Xem ra phạt nàng vẫn chưa đủ, cô nương bên cạnh khẽ cười. Chiều cũ dích thế này, không biết là diễn cho ai xem. Ta không hiểu ý, cũng không dám hỏi, chỉ cảm thấy xấu hổ, lại thêm mất mặt, vội vàng chỉnh lại bộ áo thô bằng vải gai nhăn nhúm trên người. Ta cẩn thận nặn ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này hẳn là cô nương họ Liễu, nữ tử kia lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mày mảnh nhíu lại, giọng điệu gay gắt. Ở đâu ra thôn phụ thô lỗ thế này, thật là bất kính. Ta là môn sinh của Khổng Mạnh, ai ai cũng tôn xưng ta là Liễu tiên sinh, chứ không phải thứ chỉ biết giặt đồ nấu cơm như cái gọi là cô nương gì đó. Ta không kịp phản ứng, đờ người ra, sao dạo này, từ cô nương, lại thành lời đắc tội người khác thế này, xin lỗi, Liễu. Liễu tiên sinh, ta nhìn người là một cô nương nên. Không. Không phải, ý ta là, mặc dù người là nữ tử, nhưng tất nhiên người là tiên sinh, càng nói càng dối. Ta cúi đầu, buồn bã, quy củ của người đọc sách thật quá khó học, Thẩm Đình Chi trước giờ đối với ta luôn lạnh nhạt và giữ kẽ, lúc này lại dịu giọng dỗ dành nàng. Được rồi, Liễu đại tiên sinh, cần gì chấp nhặt với nàng ấy là một người không biết chữ, thô tục quen rồi, Liễu Đường vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Người đúng là biết che chở, đây là trách ta ức hát, y, ế, pê nàng ta sao, Thẩm Đình Chi cười nói. Nói gì vậy, Liễu đại tiên sinh chịu hạ mình giao huấn tiện nổi, đó là phúc khí của nàng ấy. Liễu Đường lúc này mới phì một tiếng cười, nhìn ta từ trên xuống dưới. Thẩm lang quân tài hoa tuyệt thế, sao lại cưới một nữ tử chẳng thể bước chân vào chốn cao nhã như thế này. Những lời chạm đến nỗi khổ trong lòng, khiến Thẩm Đình Chi mím môi, sắc mặt thoáng u ám. Chỉ trích ta thì không sao, nhưng ta sợ nhất Thẩm Đình Chi vì ta mà mất đi danh tiếng hiền đức, vội vàng muốn vãn hồi. Ta hai tay dâng hộp cơm lên, sốt sắng mở ra, thịt xương hầm trắng ngần vẫn còn tỏa hơi nóng. Liễu Đường lập tức nhíu mày, lùi lại mấy bước, đưa tay áo che miệng, chán ghét nói. Thịt lợn không sạch, làm sao có thể ăn được? Ta sững sờ, miếng thịt lợn ấy là ta sáng sớm chưa tỏ mặt người đã đứng trước sạp nhà đồ Tể Vương, khó nhọc lắm mới giành được khúc thịt đùi sau thượng hạng, tốn hẳn 20 văn tiền, lại hầm như đến mềm mại, nước canh đậm đà thơm ngát, cớ sao lại không sạch? Nhưng lời của người đọc sách nói luôn luôn đúng cả. Ta nắm chặt tay, cúi đầu hỏi nhỏ, vậy ngày mai ăn cá có được không? Liễu Đường khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Ta hiểu, đây là vì nàng khinh ta không biết chữ, không xứng đáng nói chuyện cùng nàng. Bằng hữu của Thẩm Đình Chi cũng thường như vậy, chẳng phải chuyện lạ. Ta theo thói quen đưa ánh mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ Thẩm Đình Chi, nhưng hắn không hề dành cho ta dù chỉ một cái nhìn, chỉ lo bông đùa với Liễu Đường. Thịt lợn vốn dĩ hạ tiện, nhưng chiều nay còn phải dạy học, ăn chút gì đó kẻo làm đói bụng của Liễu tiên sinh. Một bậc hiền nhân, ánh mắt của hắn dịu dàng, ấm áp như gió xuân tháng 3, đó là sắc thái mà ta chưa từng thấy bao giờ. Liễu Đường cười đến run rẩy, dịu dàng trách mắng, lại tự yếu ớt vào người Thẩm Đình Chi. Hai người cùng bước vào thư viện, nép trong bóng trúc, giống như một đôi ngọc bích trời sinh. Ta rụt lại góc tường, trong lòng buồn bã vô cùng. Vậy ngày mai, rốt cuộc có ăn cá hay không đây? Cách chương.